Thiên Tà cười hắc hắc một tiếng, sau đó rút ra cự long vẫn còn uy vũ, hùng dũng tiến đến mục tiêu tiếp theo, Hoa Thiên Tuyết. Mấy hôm rồi không có ai bình luận chém gió. Chán quá, Y Tích Cực bình luận góp ý cái nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta nhận được một cái ý kiến nói là tiến đến hành tinh khác, đại khái là vào hành tinh của mấy bộ truyện nhiều mỹ nữ đấy, sau đó lớn nhỏ ăn sạch. Thiếu phụ, các thứ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, AI thấy thế nào? Cách chương.